Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 66, C66, thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tống Hỏa không giới thiệu chi tiết tên của mình là hai chữ nào, nhưng trong đầu Triệu Tử Tuấn tự động hiện lên hai chữ đó: Tống Hỏa. Quả nhiên là người như tên, đẹp như một bức tranh, chỉ là quá trẻ. Triệu Tử Tuấn ban đầu rất tự tin về việc này, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Hỏa, anh đột nhiên không còn tự tin nữa. Sư phụ, chúng ta hãy vào trước. Trương Đại Trụ mở miệng. Ừ, Tống Hỏa gật đầu nhẹ. Cô đi phía trước, Trương Đại Trụ và Triệu Tử Tuấn ở phía sau. Triệu Tử Tuấn kéo tay Trương Đại Trụ, thì thầm. Anh em, sư phụ của anh trẻ thật đấy, đúng vậy. Trương Đại Trụ hơi kiêu căng. Nói xong, Trương Đại Trụ lại nói. Đừng chê sư phụ tôi trẻ, cô ấy rất giỏi đấy. Triệu Tử Tuấn gật đầu. Phải nói, cô gái trước mắt thực sự có một số kỹ năng. Nếu không thì cũng không thể dễ dàng hack máy tính của anh. Anh đã lẫn lộn trong giới hacker 2-3 năm, mơ cũng không nghĩ sẽ thua một cô gái nhỏ như vậy. Anh nghĩ sư phụ của anh có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm có thể giải quyết vấn đề của tập đoàn Tô? Triệu Tử Tuấn tiếp tục hỏi. Chắc chắn là 10 phần. Trương Đại Trụ trả lời không chút do dự. Triệu Tử Tuấn lắc đầu. Nếu là đại ca trà sữa, chắc chắn là 10 phần. Nhưng sư phụ của anh... làm sao có thể so sánh với đại ca trà sữa? Đại ca trà sữa thì sao? Trương Đại Trụ nhìn Triệu Tử Tuấn. Sư phụ tôi thích nhất chính là trà sữa khoai môn. Có thể cô ấy chính là trà sữa khoai môn đấy. Trong lòng Trương Đại Trụ, Tống Hỏa chính là người giỏi nhất. Nếu Tống Hỏa không phải là trà sữa khoai môn, thì cô ấy chắc chắn sẽ giỏi hơn trà sữa khoai môn. Đừng mơ mộng nữa, đại ca trà sữa là nơi mà những người phàm như họ có thể tiếp xúc được. Triệu Tử Tuấn nhìn bóng lưng của Tống Hỏa, giảm giọng nói. Tôi nghĩ tối đa chỉ có 5 phần. Nói có 5 phần là bởi vì Tống Hỏa thực sự có năng lực như vậy. 10 phần thì hơi mơ hồ một chút. Rốt cuộc, Tống Hỏa đối mặt với phòng IT của tập đoàn Tô có hàng trăm chuyên gia. Vấn đề mà hàng trăm chuyên gia của tập đoàn Tô không thể giải quyết. Nếu để một cô gái nhỏ giải quyết được, phải chăng sẽ trở thành trò cười. Tống Hỏa đến trong nhà, để túi sách xuống. Ngay lúc này, một con mèo cam béo tròn từ từ bò ra từ túi sách. Triệu Tử Tuấn cười hỏi, cô Tống, đây là mèo của cô. Ừ, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Nó rất ngoan, không chỉ ngoan mà còn rất dễ thương. Dù là Triệu Tử Tuấn, người không thích động vật nhỏ, cũng không thể không vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Trương Đại Trụ lập tức lấy hộp thức ăn mời bánh bao. Bánh bao, đến đây. Bánh bao thấy hộp thức ăn. Lập tức chạy tới với những bước chân nhỏ. Mèo mèo mèo, Triệu Tử Tuấn theo sau, cầm một hộp thức ăn, sau đó tức giận nói. Trương Đại Trụ, anh chưa bao giờ mời tôi ăn hộp thức ăn trị giá 100 đồng, thì sao chứ? Trương Đại Trụ hỏi, Triệu Tử Tuấn giả vờ. Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi còn không bằng một con mèo, anh nói như tôi đã từng ăn hộp thức ăn trị giá 100 đồng vậy. Trương Đại Trụ nói, bánh bao lúc này ngẩng đầu lên, meo, một tiếng. Dáng vẻ hơi kiêu căng, như thể đang nói, con người ngu ngốc, ta đã từng ăn hộp thức ăn trị giá 1.000 đồng. Tôi đã hiểu sao nó không ăn thức ăn mèo mà tôi mua nữa. Tống Hỏa đi lại, cầm lên một hộp thức ăn, sau này đừng nuông chiều nó như vậy nữa, gia đình nào có điều kiện nuôi một con mèo kén ăn như vậy, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đại Trụ gật đầu, tay anh lại rất chân thành mở thêm một hộp thức ăn cho bánh bao. Tống Hỏa tiếp tục nói, dùng máy tính nào, cô Tống dùng cái này. Triệu Tử Tuấn chỉ vào máy tính xách tay. Được, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, ngồi xuống trước máy tính. Triệu Tử Tuấn tiếp tục hỏi, cô Tống cần bao lâu, cô thích ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn đêm. Tống Hỏa mở máy tính, vấn đề không lớn, cho tôi 20 phút. Vấn đề không lớn, 20 phút, Triệu Tử Tuấn cảm thấy Tống Hỏa có phần coi thường. Cô Tống... vấn đề có thể nghiêm trọng hơn cô tưởng. Địa chỉ IP của đối phương ở P quốc. V quốc, Tống Hỏa nhìn lên một chút. Rất giỏi, chỉ 5 chữ. Rất đơn giản, cũng rất tự do, nhưng lại làm người ta rung động. Triệu Tử Tuấn nuốt nước bọt. Cô Tống, cô nên biết P quốc là một quốc gia lớn về Internet chứ, thì sao chứ? Tống Hỏa đáp lại, nghe lời, Triệu Tử Tuấn cười không nói gì. Trẻ tuổi và kiêu căng. Một lát nữa Tống Hỏa sẽ biết sức mạnh của P quốc. Trong lúc nói chuyện, màn hình máy tính đã chuyển thành mã đầy màn hình. Tống Hỏa một tay đặt lên chuột, một tay đặt trên bàn phím. Ngón tay nhanh chóng, một lúc, không khí chỉ có tiếng gõ phím. Píp píp, Triệu Tử Tuấn nhìn không chớp mắt. Chúa ơi, tốc độ tay này, thậm chí nhanh hơn anh rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, đây vẫn là thao tác một tay. Bên kia đại dương, đại ca, hình như tập đoàn Tô đã mời một cao thủ. Nghe lời, người đàn ông tóc vàng mắt xanh từ ghế sofa đứng lên, đến trước máy tính, mắt nhíu lại. Đây là cao thủ mà họ mời, không đáng một cú đánh. Đinh đinh, vừa nói xong, không khí vang lên tiếng báo động. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhíu mày nhẹ nhàng, kéo người dưới quyền ra, tự mình ngồi trước máy tính, ngay lập tức vào trạng thái bảo vệ. Chỉ còn thiếu một giây, nếu anh không kịp ra tay, tường lửa sẽ bị người khác phá vỡ. Dường như, tập đoàn Tô lần này thực sự đã mời được một cao thủ. Người đàn ông lập tức tập trung tinh thần, dưới sự điều khiển của anh, mã trên màn hình máy tính không ngừng thay đổi. So với bên đó, Tống Hỏa có thể nói là rất nhẹ nhàng. Bình tĩnh và tự tại, một tay đặt lên chuột, một tay cầm lên ly trà sữa mà Trương Đại Trụ mua cho và uống một ngụm. Triệu Tử Tuấn đứng ngay sau cô. Phương pháp của Tống Hỏa khiến anh có chút không hiểu. Thanh tiến trên màn hình hiển thị là 100%. Chỉ còn thiếu 1%, máy tính sẽ bị người khác hack. Triệu Tử Tuấn ban đầu nghĩ rằng Tống Hỏa bắt đầu với tốc độ tay rất nhanh, có thể sẽ làm anh ngạc nhiên. Không ngờ lại là hổ đầu rắn đuôi. Ngay lúc này, Triệu Tử Tuấn nhận được thông tin từ Chu Tử Trình, hỏi về tiến trình. Triệu Tử Tuấn soạn văn bản. Sư huynh, anh đừng nóng, nếu lần này không được, tôi sẽ nghĩ ra cách khác cho anh. Một đoạn văn chưa gửi đi, đột nhiên có một giọng nói thanh thoát truyền vào không khí. Kết thúc, tiên hiệp hay, kết thúc. Triệu Tử Tuấn cúi đầu nhìn Tống Hỏa, vẫn nghĩ rằng mình đang nghe lầm, hơi không dám tin nói. Cô Tống, cô nói gì? Tống Hỏa tiếp tục nói. Anh bảo tập đoàn Tô kiểm tra xem còn vấn đề gì không? Triệu Tử Tuấn đứng hình. Cái này đã xong rồi sao? Anh nghi ngờ Tống Hỏa đang khoác lác. Trương Đại Trụ gõ vào đầu Triệu Tử Tuấn. Ế, sư phụ tôi đang nói chuyện với anh đấy. Triệu Tử Tuấn mới phản ứng lại. Cô Tống, cô đợi một chút, tôi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Đó là cuộc gọi từ Chu Tử Trình. Sư huynh, giọng của Chu Tử Trình rất phấn khích. Tử Tuấn, người bạn của anh thật là quá giỏi. Convert, dear boy love. Cách chương.